Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389, làm Hyuga Neji biết phụ thân Hyuga Hizashi từng đối với Hinata bắt đầu quá sát tâm. Đây là Hyuga Hinata, Neji Kakanyu quyền pháp bát quái lục thập tứ trưởng. Mặc dù là khác một cái thế giới, nhưng nàng vẫn lo lắng cái kia tiến nhập Hyuga Neji bát quái trong lĩnh vực Uzumaki Naruto đang chiến đấu chàng thượng trống không trong hình ảnh. Sở hữu khán giả đều thấy được lấy Hyuga Neji làm trung tâm cự đại thái cực âm dương bát quái trận. Bát quái nhị trưởng, móc lửng. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto ở còn chưa phản ứng kịp lúc đã có hai cái đại huyệt bị cắt đoạn. Chakra, ngay sau đó là tứ trưởng, bát trưởng, 16 trưởng, 36 trưởng, 64 trưởng. Cái kia nhanh chóng đến hầu như không nhìn thấy thủ pháp điểm huyệt toàn bộ đâm ở Naruto trên người. Thấy đệ tứ mục Hokage đều khẩn trương, nhìn chằm chằm hình bóng nhìn không chuyển mắt. Liền phán có điểm cái gì chuyển cơ xuất hiện. Jiraiya còn trêu đùa hắn. Chính ngươi chiến đấu thời điểm nhưng cho tới bây giờ không có như vậy quá. Tia chớp vàng của làng lá. Lần đó hấp hối cứu chàng không phải đều là lãnh tĩnh thong dong. Khẩn trương và sợ loại tâm tình này cũng chỉ có thể ở trên người địch nhân mới có thể thấy được a. Ha ha ha, đến Jiraiya lão sư liền không nên đứng nói không đau eo. Dù sao loại tâm tình này chỉ có lên làm phụ mẫu mới có thể lĩnh hội. Jiraiya hoài nghi đệ tử đây là đang khoe khoang chính mình có nhi tử có lão bà. Ven đường bò cầu tựa như nhãn thần liếc về phía Sune. Nhìn cái gì vậy? 64, không có gì, càng ủy khuất. Orochimaru, buồn chán, nhìn lấy trong hình ảnh người bạn thứ nhất cơ hồ là bị Hyuga Neji đè xuống đánh đến. Miệng phun tiên huyết bay ra ngoài. Gaara hận không thể trực tiếp xin trận thứ hai đối chiến Hyuga Neji. Hắn đang muốn nhìn là mình Sa Chi thủ hạc tuyệt đối phòng ngự lợi hại. Vẫn là Konoha bạch nhãn hồi thiên lợi hại. Hyuga Hayashi, cho dù có Hyuga Soke no Jūinjutsu, cũng vô pháp phong ấn Neji tài hoa. Nhân tài như vậy nhưng bởi vì tông gia cùng tách ra vận mệnh. Bởi vì cá chậu chim lồng phong ấn xuất hiện thị giác góc chết. Thực sự đáng tiếc Uzumaki Naruto. Neji quả nhiên rất mạnh a. Chẳng qua nếu như là bây giờ ta cũng sẽ không thua. Hyuga Neji, sở dĩ ta nói trong hình ảnh chính là cái kia ngươi là không có cơ hội thắng nổi ta. Đây chính là hai cái thế giới ngươi cùng ta không giống nhau vận mệnh. Cái kia chưa chắc đã nói. Được, Hyuga Neji lộ ra diễu cợt biểu tình. Hắn để Naruto xem hình bóng. Trong hình ảnh chính là cái kia Uzumaki Naruto đã bị cắt đoạn sở hữu chakra. Liền trọng tài Shiranui Genma tuyên bố trận đấu kết thúc. Thắng thua đã định, nguyên vốn hẳn nên đúng như vậy không sai. Thế nhưng trong hình ảnh hết lần này tới lần khác cắm truyền bá một đoạn lúc này chứng kiến hắn nhu. Quyền bát quái lục thập tứ trưởng sau. Hyuga tông gia Hyuga Hayashi đại nhân ở thính phòng lúc tiếng lòng. Nguyên bản tuyệt đối không cách nào kế thừa Hyuga huyết kế giới hạn phân ra. Thực lực vượt qua tông gia. Ngày trà sát sai. À, nhưng ngươi và con của ngươi càng xuất sắc hơn. Hẳn là từ ngươi tới kế thừa Hyuga tông gia thì tốt rồi. Một, đây là, chấm ngoặc kép, Hyuga Neji bối rối. Hắn hướng về phía lúc này trên khán đài Hyuga Hayashi hô to. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn không phải tin tưởng. Rõ ràng là tông gia mệnh lệnh phụ thân của hắn đi tìm chết, vì sao Hayashi đại nhân lại có thể ở. Trong lòng nghĩ những thứ này. Hắn cùng phụ thân càng xuất sắc hơn. Tông gia từ phụ thân hắn mạch này kế thừa. Đùa gì thế? Vậy làm sao nhưng là một cái tông gia ý tưởng? Naruto, làm sao vậy? Cái kia đại thúc suy nghĩ chuyện kỳ quái gì sao? Hyuga Neji nhìn lấy hình bóng. Bị hắn giễu cợt Uzumaki Naruto lại một lần nữa đứng lên. Nói mình vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi. Ta không biết các ngươi tông gia cùng phân gia phát sinh qua cái gì. nhưng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ loại người như ngươi đem ta gọi ở cuối xe hỗn đản. Móc lờn, mang sĩ, nhưng là ta xem Sasuke luôn là gọi hắn ở cuối xe à. Kakashi, nha, có thể là bởi vì đó là Sasuke mới có đặc quyền. Lâm, luôn cảm thấy trọng tâm câu chuyện phương hướng có chỗ nào không đúng. Bất quá tiểu Naruto vui vẻ là được rồi. Sasuke, hành, cái kia cần cầu thuộc. Sai, trên sách nói, muốn cùng người khác gần hơn hệ, liền muốn trước cho đối phương làm cái biệt hiệu. Xem ra ta cũng phải cho Naruto quân. Sasuke quân nghĩ cái biệt hiệu mới. Chỉ có, phúc, thúc tá, thúc minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong hình ảnh Naruto lời nói khơi dậy Hyuga Neji đáy lòng đối với tông gia cùng tách ra cừu hận. Vậy được rồi, ta cho ngươi biết Hyuga nhất tộc cái loại này căm hận vận mệnh. 1. Móc lửng, Naruto, cừu hận vận mệnh. Các quốc gia tới quan sát trận này trung nhẫn sát hạch khán giả chứng kiến. Trong hình ảnh Hyuga Neji tháo xuống hộ ngạch, lộ ra cái trán đạm lục sắc chú ấn. Đi qua hình bóng, rất nhiều người mới chính thức nhận thức đến Konoha đại gia tộc là khái niệm gì. Tông gia vì tốt hơn khống chế phân gia, đồng thời ra đời song bào thai nhưng bởi vì sinh ra thứ tự trước sau quan hệ. Một người bị định nghĩa là tông gia, một người bị dưới chú ấn bị định nghĩa là phân gia. Naruto, tại sao muốn như vậy? Không phải thân huynh đệ sao? Trong hình ảnh Uzumaki Naruto đồng dạng nhắc tới vấn đề này. Neji lâm vào hồi ức, đồng thời hắn chứng kiến trong hình ảnh chính là cái kia hắn cũng lâm vào hồi ức. Thế nhưng bất đồng chính là, hình bóng hiện ra là hắn hồi ức một đoạn tình huống thật. Cũng chính là đoạn thời gian đó lịch sử. Ký ức cùng chân thực tuy là sai lấy Hikari Lee, lại làm cho hắn thấy được đi 1000 dặm chân tướng. Mọi người thấy tuổi gần 4 tuổi Hyuga Neji vẫn có một viên bảo hộ muội muội sơ tâm. Cho dù bị ở trên trán trước mắt chú ấn, hắn vẫn nguyện ý phát thệ dùng tính mệnh đảm bảo hộ tông nhà người thừa kế. Đương nhiên, vào lúc đó Neji trong đầu cũng không có gì tông gia người thừa kế khái niệm, chỉ có nguyện ý dùng tính mệnh bảo vệ mình cái kia khả ái muội muội ý tưởng. Hinata, Neji Kaka, nhưng mà, trong hình ảnh, phụ thân của hắn lại nhìn chằm chằm còn nhỏ Hinata, lặng lẽ mở ra bạch nhãn. Cái loại này sát khí bị Hyuga Hayashi cảm giác được. Tông gia gia chủ lập tức bảo vệ nữ nhi. Đối với tách ra Hyuga Hayashi sử dụng bí thuật, khiến cho đầu đau muốn nứt đến giòn ngã tình trạng. Không có khả năng. Neji vô ý thức hướng về phía Uzumaki Naruto phản bác. Đây không phải là thật. Từ nhỏ phụ thân liền dạy bảo ta phân gia nhất định phải đảm bảo hộ tông gia. Vì tông gia lợi dụng, hắn không thể nào biết hướng về phía Hinata đại tiểu thư di chuyển sát khí tuyệt không có khả năng. Này, ngoặc kép, Hyuga Hayashi, ngươi trở về đi, chỉ hạn hôm nay, ta tha thứ cho ngươi ngu xuẩn. Trong hình ảnh chỉ có 4 tuổi Neji có tông gia cùng tách ra khái niệm, đồng thời hận tới tông gia. Tông gia lợi dụng cái này chú ấn, phong ấn tách ra bộ phận phạm vi nhìn. Đồng thời có thể đơn giản phá hư chúng ta tách ra não bộ kinh lạc. Thậm chí là giết chết phân gia. Mục đích đúng là để cho chúng ta phân gia nhất định phải thuận theo bọn họ mệnh lệnh. Vì mình hài tử, lúc này đột nhiên người nói chuyện lại là đồng dạng vì đại gia tộc tộc trưởng. Uchiha Fugaku, đồng dạng thân là Konoha đại gia tộc. Cùng Hyuga Hayashi. Hyuga Hayashi đồng nhất giới Uchiha Fugaku cũng đã nghe nói qua chút chuyện của bọn họ. Hắn nói, chắc là Hyuga Hayashi càng con trai của tinh tường Hyuga Neji tài năng. Không đành lòng hắn bởi vì thân phận của phân gia mai một loại này mới có thể. Sở dĩ nhất thời không có khống chế được chính mình sát tâm. Mặt khác, tại bọn họ phụ cận xem phim tứ vĩ Jinchuriki Roshi đột nhiên lên tiếng nói. Konoha hai đại nhãn thuật gia tộc đều là chuyện gì xảy ra? Một cái cần huynh đệ con mắt mở mang Gekio nếu không thì mù. Một cái khác vì truy tầm dùng tốt tùy tùng. Anh em kết nghĩa lực lượng phong ấn. Hành, Loại quan hệ này dưới không có chuyện mới. Chỉ có, kỳ quái đâu chứ. Hán, không cần nhiều lời. Tsuchikage đại nhân nói quá. Không muốn tham dự còn lại nhẫn thôn nội bộ đấu tranh Roshi. Hành, cái kia lão gia hỏa chính là nghĩ đến nhiều lắm. Trong hình ảnh Hyuga Neji đem Hyuga nhất tộc chú ấn báo cho biết Naruto. Mà giờ khác này đứng ở chiến đấu trường ở trên Neji còn đang vì năm đó chính mình không biết chân. Tướng mà bàng hoàng, phụ thân ta, bị tông gia người giết chết. Móc lửng, trong hình ảnh thanh âm của mình. Để Neji đột nhiên ngẩng đầu tiếp tục quan sát hình bóng. Naruto cùng Sasuke cũng mờ mịt nhìn về phía hình bóng. Muốn biết chuyện gì xảy ra. Ở trên khán đài, một cái trong thôn vô danh ninja theo vừa rồi Roshi đề tài của nói ra. Những thứ này đại gia tộc ninja còn động một chút là giết thân nhân mình. Đều tật xấu gì? Tiếp xúc toàn thân cứng đờ ngồi ở bên cạnh hắn si xui quay đầu lại. Cánh tay xanh tại trên ghế dựa nhìn lấy tên kia nói chuyện vô danh ninja. Có lời gì đợi lát nữa chúng ta đơn trò chuyện. Hiện tại câm miệng xem hình bóng có thể chứ? Shisui ngữ khí thập phần khách khí. Có thể ngữ điệu nguội lạnh. Lại tăng thêm không có nửa điểm nụ cười sắc mặt cùng màu đỏ thắm Mangekyo Sharingan. Không biết tên ninja. Xin lỗi. Phải ta nhiều lời. Sở dĩ làm phiền ngài có thể hay không mở ra cái khác lấy Mangekyo Sharingan xong nhỉ. Rất đáng sợ a. Chiến đấu trường bên trên. Naruto kinh ngạc trừng lớn con mắt. Ngươi là nói tông gia nhân. Hinata phụ, cha của ngươi. Giết chết huynh đệ của mình. Shikamaru thở dài. Ta đánh cuộc tất cả tiền xài vặt. Có một thiên đại hiểu lầm ở bên trong. Nha, a, nhìn xong Uchiha Sasuke cùng hắn ca chuyện. Ta cũng hiểu được cái này tồn tại hiểu lầm gì đó. Hai. Trong hình ảnh là một cái Tonomura ninja cướp đi Hinata. Hắn hành vi đương nhiên chạy không khỏi Hyuga Hayashi bạch nhãn. Người nọ bị kích sát. Nhưng mà hết thảy đều là một hồi âm mưu. Làng mây hạ nhẫn cùng đến từ Lôi Chi Quốc khán giả. Ngoặc kép chấm than. Đó là Lôi Chi Quốc tới Konoha đàm phán hòa bình ninja. Ngoặc kép, Lôi Chi Quốc làng mây vốn là vì bạch nhãn mục đích. Giả ý đàm phán hòa bình. Sự tình bại lộ. Bọn họ cư nhiên lấy chính mình quốc gia ninja bị giết làm lý do. Yêu cầu Konoha cho một bàn giao. Trong hình ảnh Neji cười lạnh một tiếng. Cái gọi là bàn giao. Chính là Hyuga gia chủ thi thể. Móc lửng. Đừng nói giỡn. Làm sao có khả năng cho bọn họ. Dành trước hết ra là Uzumaki Boruto. Sinh hoạt tại hòa bình niên đại. Tâm cảnh của hắn so với lúc này Uzumaki Naruto còn muốn đơn thuần nhiều. Không có bất kỳ âm mưu. Toàn cục, được mất khái niệm, Bê Nguyệt, Boruto, khi đó mới vừa trải qua hết lần thứ ba nhẫn giới đại chiến. Chấm ngoặc kép, vậy thì thế nào phải đem vung? Đều bị người khi dễ tới mức này. Hôm nay cập nhật một dâu quyền pháp bát quái lục thập tứ trưởng. Chớ quên cho ta đầu hoa hoa. Nghĩ tại xong xuôi vọt tới trước 400 312. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.